Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4559, tín ngưỡng chi lực. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh có thể xác định pho tượng này điêu khắc chính là thiên nhân tộc. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ, Hải Tông hắn nói tới thần chi chính là thiên nhân tộc. Lục Minh giật mình, copy nội dung từ truyện 88, đây là rất có thể. Viêm tộc là trên phiến này đại lục thai nghén ra. Copy nội dung từ truyện 88, mà vũ trụ phế khư trước kia quy tắc áo nghĩa hỗn loạn cũng liền gần nhất hơn 10 cái năm hàng tinh quy tắc áo nghĩa trở nên có thứ tự một chút, có nhiều chỗ, mới có thể dựng dục ra một chút tộc đàn. Nói cách khác, viêm tộc lịch sử tối đa chỉ có hơn 10 cái năm hàng tinh. Copy nội dung từ truyện 88, hơn 10 cái năm hàng tinh tu hành từ không tới có, chậm rãi tìm tòi căn bản chẳng mạnh đến đâu. Đoán chừng viêm tộc người mạnh nhất tu vi cũng sẽ không có cao bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88, thôn trang này, Lục Minh cảm ứng một lần, tu vi cao nhất cũng mới hư thần cảnh. Mà thiên nhân tộc nếu là giáng lâm trên phiến này đại lục, tu vi thấp nhất đoán chừng đều là thần đế cửu trọng, hoặc liền là thần chủ cảnh, ở viêm tộc người xem ra cái kia thật cùng thần chi không khác. Copy nội dung từ truyện 88, thiên nhân tộc cao thủ chỉ cần hiển hiện một chút bản lĩnh, bị viêm tộc tôn thờ cũng là rất bình thường. Tốt, thời gian đã đến, cầu nguyện bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88, pho tượng phía dưới, có một cái lão giả, hắn hướng về phía pho tượng cung kính nói một tiếng, sau đó quỳ gối pho tượng phía trước, thật sâu lạy xuống. Trong sân những người khác cũng đều là như thế, bao quát Hải Tông, thật sâu lạy xuống, bắt đầu cầu nguyện. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tự nhiên không có làm như thế, hắn làm sao có thể quỳ lạy thiên nhân tộc pho tượng. Hắn đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88, nơi này thôn dân, đều đang toàn tâm cầu nguyện cho nên không có người phát hiện Lục Minh còn đứng. Một lúc sau, Lục Minh phát hiện nhường hắn giật mình một màn. Copy nội dung từ truyện 88, hắn phát hiện ở những thôn dân này bắt đầu cầu nguyện thời điểm tựa hồ cùng pho tượng sinh ra cộng minh nào đó, Lục Minh đem cấm kỵ chi lực vận chuyển tới ánh mắt bên trong, có thể thấy rõ ràng, những thôn dân này trên người có một sợi tơ dây, cùng pho tượng tương liên lấy, tựa hồ có đồ vật gì, dọc theo đầu này sợi tơ, không ngừng hội tụ ở pho tượng bên trên, pho tượng phía trên, hiện ra một lớp hào quang mông lung. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tín ngưỡng chi lực, thiên nhân tộc lại thu thập tín ngưỡng chi lực, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tâm lý chấn động, hắn từng tại cổ tịch nhìn lên từng tới, ở thiên cung thời đại sơ kỳ, có một loại phương pháp tu hành, từng thịnh hành nhất thời. Copy nội dung từ truyện 88, kia liền là tín ngưỡng chi lực tu hành pháp, rất nhiều cường giả, lại ở các nơi thu thập tín đồ thu thập tín ngưỡng chi lực. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều cường giả tín đồ trải rộng từng cái sinh mệnh tinh cầu, thậm chí trải rộng tiểu thiên thế giới. Bất quá tín ngưỡng chi lực phương pháp tu hành, có rất lớn tai hại, tiền kỳ còn tốt, càng là tu luyện tới hậu kỳ, càng là khó có thể khống chế, dễ dàng bị phản phệ. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao, những tín ngưỡng chi lực này, đến từ vô số bất đồng sinh linh ẩn chứa bất đồng ý niệm. Gocchuyenaudio.com, làm đạt tới trình độ nhất định về sau, liền xem như cường giả cấp cao nhất cũng rất khó khống chế, bản thân sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí sẽ bị tín ngưỡng chi lực phản phệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên dần già, loại này phương pháp tu hành, đã không có nhân tu luyện cơ hồ đoạn tuyệt. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy thiên nhân tộc lại thu thập tín ngưỡng chi lực. Copy nội dung từ truyện 88, thiên nhân tộc đây là muốn làm gì? Là dùng để tu luyện hay là dùng làm mặt khác? Lục Minh nhíu mày suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ở toàn tâm cầu nguyện. Không đúng, có một người không có toàn tâm cầu nguyện, kia liền là Hải Tông. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh phát hiện Hải Tông trên người cùng pho tượng căn kia sợi tơ vô cùng nhạt, như có như không, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Hải Tông gia hỏa này, trong miệng tín phụng thần chi, trên thực tế tâm lý chỉ sợ không phải nghĩ như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh mỉm cười, sợi tơ rất nhạt, giải thích Hải Tông căn bản không phải toàn tâm toàn ý, mà là ở trong này diễn trò mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lẳng lặng nhìn, một mực qua 3 giờ cầu nguyện mới kết thúc. Pho tượng phía dưới, lão già kia cũng chính là này thôn trưởng, cái thứ nhất kết thúc cầu nguyện, mở mắt đứng dậy, hai tay vừa nhấc liền muốn tuyên bố cầu nguyện kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88, Sau đó, hắn liền thấy Lục Minh thẳng đứng ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật, Lục Minh là ở trong bóng tối hấp thu loại kia sương mù màu đen, hắn cũng không muốn trì hoãn thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi lại dám không cầu nguyện, lớn mật, thôn trưởng chỉ Lục Minh gầm thét. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếng giống to này, đem tất cả mọi người đánh thức nhao nhao nhìn về phía Lục Minh. Cái gì, người này thế mà không có cầu nguyện, quả thực to gan lớn mật. Copy nội dung từ truyện 88, đây là khinh nhờn thần chi, nhất định phải nhận trừng phạt. Đề nghị phát hỏa hình khung, đốt sống chết tươi. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều thôn dân gầm thét. Lục Minh lại dám không tuân theo thần linh, dám khinh nhờn thần linh, bọn họ sợ a, sợ thần linh tức giận, không phù hộ bọn họ, thậm chí hạ xuống thần phạt, cho nên, bọn họ tướng hùng hùng lửa giận, đều phát tiết ở Lục Minh trên người. Copy nội dung từ truyện 88, người tới, đem người này kéo ra ngoài thiêu chết, thôn trưởng giống to, copy nội dung từ truyện 88, lập tức liền có mấy cái đại hán dậm chân hướng về phía trước muốn bắt lại Lục Minh. Lục Minh ánh mắt phát lạnh. Copy nội dung từ truyện 88, thôn trang này, mạnh nhất bất quá mới hư thần cảnh cũng muốn giết hắn. Coi như chính hắn không động thủ, thần đế cửu trọng cầu xuất thủ, một chiêu liền có thể hủy thôn trang này. Copy nội dung từ truyện 88, chờ một chút thôn trưởng, chờ một chút, lúc này, Hải Tông kêu to, vội vàng ngăn tại Lục Minh trước người. Copy nội dung từ truyện 88, Hải Tông, ngươi nghĩ bao che hắn sao, thôn trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88, thôn trưởng Thiên Vân hắn không phải chúng ta thôn trang người A, Hải Tông giải thích. Copy nội dung từ truyện 88, ta biết hắn không phải chúng ta thôn trang người, nhưng coi như không phải chúng ta thôn trang người, chỉ cần đi vào thôn chúng ta trang, đều muốn cầu nguyện, đây là thần chi quyết định quy củ. Thôn trưởng âm thanh lạnh lùng nói, góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88. Thôn trưởng Thiên Vân quê hương rất vắng vẻ, nơi đó còn không có bị thần chi quang huy bao phủ, còn có thần chi cũng có quy định tình huống đặc biệt phía dưới, có thể không cần cầu nguyện. Thiên Vân hắn bản thân bị trọng thương, thời khắc cần chữa thương, nếu như cầu nguyện ngược lại sẽ để thương thế càng nặng, đây là phù hợp thần chi quyết định quy củ, tin tưởng thần chi sẽ không trách tội. Hải Tông lớn tiếng giải thích, copy nội dung từ truyện 88, thôn trưởng còn có những thôn dân khác đều quan sát tỉ mỉ Lục Minh. Lục Minh trạng thái nhìn đích xác rất kém cỏi, miệng vết thương trên người hắn, mặc dù mấy ngày nay đã khá hơn một chút nhưng là cả người y nguyên rất gầy, khí tức uể oải, đích thật là một bộ tổn thương nguyên khí nặng nề dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88, thôn trưởng đám người tâm lý thở dài một hơi, bản thân bị trọng thương cũng không cần cầu nguyện, thần chi thật có quy định như vậy, tin tưởng sẽ không trách tội. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Hải Tông, ngươi dẫn hắn đi xuống đi, lần sau thương thế không tốt liền không phải tới, nhưng là thương thế tốt chỉ cần còn ở ta thôn cảnh nội, liền nhất định phải tới, bằng không thì tội chết. Thôn trưởng nghiêm khắc nói, copy nội dung từ truyện 88, là, vâng vâng, Hải Tông liên tục gật đầu, sau đó cho Lục Minh dùng cái sắc mặt mang theo Lục Minh cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, đi xa về sau, Hải Tông thở phào một hơi, nói. Vừa rồi nguy hiểm, hoàn hảo ngươi thương thế không tốt, bằng không thì liền phiền toái. Lục Minh cười một tiếng, cũng không để ý, nói. Các ngươi dạng này cầu nguyện bao lâu, địa phương khác cũng như vậy cầu nguyện sao? Copy nội dung từ truyện 88. Rất lâu, rất nhiều thế hệ trước đó liền truyền xuống, tối thiểu có mấy vạn năm a, theo ta được biết, phàm là bị thần chi quang huy bao phủ địa phương, cũng là muốn cầu nguyện. Copy nội dung từ truyện 88. Hải Tông nói, Lục Minh tâm lý yên lặng gật đầu, thiên nhân tộc khai quật ra thiên tinh khu vực ước chừng cũng là mấy vạn năm trước. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.